Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2438, chương 2441, Thiên tử Giá Lâm. Thiên tử đem dừng chân ra tin tức một khi truyền ra. Toàn bộ Ký Bắc đều chấn động, nói đến, Ký Bắc cũng là đi ra thiên tử, Hán Hoàn Đế, Hán Linh Đế đều xuất từ Ký Bắc. Còn nhiều lần giảm miễn Hà Gian thuế má, so tải đầy đủ, nhưng bọn hắn danh tiếng thực sự quá kém, lợi ích thực tế cũng có hạn, đối Ký Bắc người xúc động không lớn. Tôn Sách thì không phải vậy, hắn không chỉ có là Đại Ngô khai quốc hoàng đế, võ công tài thế, càng phổ biến nền chính trị nhân từ, để bình dân có cơm ăn, thế gia kiếm tiền, danh tiếng rất tốt. Hắn lấy 5 năm trong vòng, hứa hẹn Ký Châu thế nhà sản nghiệp chỉ tăng không giảm. Tuy nói vừa mới qua đi 2 năm, nhưng tuyệt đại đa số người đã thấy hy vọng. Khác không nói, bách tính cuộc sống ngày ngày tốt là thật. Bách tính trong tay có tiền, sinh ý đương nhiên tốt làm. Như thế thô thiển đạo lý, thì liền dệt chỗ ngồi bán giày phụ nhân cũng biết. Tinh thông thương nhân chi đạo Trung Sơn thế gia tự nhiên càng rõ ràng. Làm giàu biến thành thiết thực có thể thấy được. Vinh dự liền thành truy cầu mục tiêu. Vô cực ra một cái chân phu nhân. Toàn bộ Ký Bắc người đều cảm thấy cùng có thực sự tự hào. Chỉ cần có chút thân phận, đều muốn mượn chân ra tiếp giá cơ hội. Tại thiên tử trước mặt lộ cái mặt. Tận mắt xem xét vị này chỉ dùng 10 năm thì thế chân vạc tân triều thiếu niên anh hùng. Nếu có thể thưởng tái một quan viên nửa chức, vậy thì càng tốt. Trong lúc nhất thời, vô cực chân ra đông như chảy hội, mỗi ngày đều có thành bầy tiếp đoàn người đến cửa bái phòng. Người nhà họ chân mạch nguyên bản thì phổ biến, chỉ là con đường làm quan không thông, chỉ bị người coi là thương nhân nhà. Lui tới cũng nhiều là thương nhân, địa phương hào cường, cùng sĩ tộc quan hệ cũng không lớn. Bây giờ thiên tử Giá Lâm, tựa hồ toàn bộ Ký Châu đều thành thân thích, người người đều có thể nhắc lên điểm quan hệ. Chân hàm phụ thuộc Vương Mãng Hắc lịch sử rốt cục đã không còn người nhắc lên. Một cái trời trong gió nhẹ sáng sớm, chân thị nhất tộc tại Trương Phu Nhân chỉ huy dưới. Trang phục lộng lẫy ra nghênh đón. Tại Tư Thủy vừa chờ đợi thiên tử Giá Lâm. Tư Thủy hai bên bờ, to lớn tất cả đều là đám người, liền trên cây đều đứng người. Tần nhiệm trấn Bắc tướng quân Đồng Chiêu không dám có chút chủ quan, đem dưới trướng có thể điều động binh lực toàn bộ điều đến. Tại Tư Thủy hai bên bờ xếp hàng, năm bước một người, bản thân hắn thì mang theo thân vệ doanh. Ngồi tàu nhanh vừa đi vừa về dò xét, sợ ngoài ý muốn nổi lên. Trung Sơn úy, vô cực huyện úy cũng không ngoại lệ, mang theo quận binh tham dự cảnh giới. Thiên tử dừng chân vô cực, đây là bọn họ cơ hội. Nhiệm vụ hoàn thành tốt, lý lịch bên trong tất nhiên ghi lại một khoản, về sau lên chức thì có tư bản. Như thế chuyện tốt, nếu là bởi vì nhất thời sơ sẩy làm hư hại, bọn họ sẽ hối hận cả một đời. Tại trấn Bắc tướng quân phủ chú quân cùng quận binh hợp tác dưới, đám người bị chia làm 3 cái tầng cấp. Trương phu nhân cùng chân thị, Trương thị thân thuộc đứng tại bên trong hiển hách trung gian, hắn thế gia đứng tại hơi xa địa phương, phổ thông người dân thì tìm kiếm khắp nơi phù hợp vị trí, hy vọng lấy có thể xa xa nhìn một chút hoàng đế đồ nghi trượng. Nếu có thể dòm ngó thiên tử bóng người, bọn họ cũng liền thỏa mãn, không trông cậy vào có thể tới phụ cận, thấy rõ thiên tử tướng mạo, đó là các quyền quý mới có đặc quyền, không phải bọn họ những thứ này áo vải có thể hy vọng xa vời. Vô Song đếm ánh mắt nhìn soi mói, tuổi gần 60 Trương phu nhân trên mặt rụt rè nụ cười, ngồi tại rộng xe ngựa to phía trên. Tứ phía cửa sổ thủy tinh mở rộng, gió mát nhẹ phẩy, theo trong cửa sổ chui vào, để cho nàng sảng khoái tinh thần. Bất quá càng làm cho nàng tâm tình khoái trá vẫn là bốn phía tràn ngập hâm mộ. Thậm chí không thiếu đố kỵ ánh mắt. 60 năm nhân sinh, hơn 40 năm chân gia nữ chủ nhân. Người nào sẽ nghĩ tới nàng có dương mi thổ khí một ngày này? Liền chính nàng đều không nghĩ tới. Không ngừng có thị nữ đến đây xin chỉ thị. Một cái phu nhân xin gặp. Trương phu nhân một mực không thấy. Chỉ là phái người lễ phép tính hồi cái lời nói. Nàng hiện tại mới không có thời gian cùng những người kia nói chuyện phiếm đây. Dưỡng đủ tinh thần. Đợi chút nữa tiếp giá lúc nhất định muốn biểu hiện ra trạng thái tốt nhất. Đây mới là hôm nay trọng yếu nhất sự tình. Ước chừng đầu giờ thìn. Đang lúc đám người líu díu nghị luận thiên tử xa giá đem là bực nào uy phong thời điểm. Có một chiếc tàu nhanh nghịch tư thủy mà lên. Trên thuyền xây lấy giang cờ. Tiêu chí lấy là thiên tử dẫn đường thân phận. Đám người lập tức an tĩnh lại. Vô số đôi mắt nhìn lấy thuyền phía trên tướng sĩ. Đổng Chiêu nghênh đón. Rất nhanh truyền ra mệnh lệnh. Thiên tử sắp tới. Xin tất cả quan viên. Bách tính giữ yên lặng. Các an vị. Không muốn tùy ý đi lại. Để tránh gây nên không tất yếu hiểu lầm. Tin tức truyền ra. Đám người một trận hưng phấn bạo động. Như là một trận rõ ràng gió thổi qua. Chấn động tới phi điều không đường. Rất nhanh, tư thủy phía trên xuất hiện càng nhiều bóng buồm. Một chiếc to lớn lâu thuyền chậm rãi lái tới. Đi theo phía sau to to nhỏ nhỏ chiến thuyền. Lâu thuyền lên cây lấy cờ lớn. Trên chiến thuyền giơ chiến kỳ. Bị nam gió thổi phất phơ. Thuyền dưới bụng lăn lộn lấy màu trắng bọt nước. Đảo loạn tư thủy. To lớn thân tàu đẩy ra từng đảo gợn sóng. Đập lấy hai bên bờ, vang lên ào ào, lâu thuyền cập bờ, mạn thuyền khoang mở ra, trang phục lộng lẫy chân mật tại 10 tên uy phong lẫm liệt vũ lâm nữ vệ bảo vệ dưới xuống thuyền. Chậm rãi đi vào Trương phu nhân trước xe, Trương phu nhân không dám thất lễ, thật sớm đứng xe, tại ven đường chờ, các loại chân mật đi đến trước mặt, khom người hạ bái. Dân phụ Trương thị, gặp qua phu nhân, Trương thị sau lưng chân thị, Trương thị nam nữ ào ào thỉnh an, trong lúc nhất thời oanh oanh yến yến, vô cùng náo nhiệt, trong đám người, 10 cái thiếu nữ nóng mắt mà nhìn xem chân mật, nhìn lấy chân mật sau lưng cái kia 10 tên người khoác áo giáp vũ lâm về. Tuy là nữ tử, thế nhưng là phủ thêm áo giáp về sau. Những thứ này vũ lâm vệ tư thế hiên ngang, khiến người ta không rời mắt nổi con ngươi. Tại các nàng phụ trợ dưới, chân mật cũng có một phen nhà đại phú đại quý cũng khó có thể với tới hoàng gia uy phong. Đợi Trương phu nhân bọn người gặp qua lễ, chân mật hoàn lễ, kéo Trương phu nhân tay. Một tiếng, a mẫu, vừa vặn ra khỏi miệng, nước mắt liền dũng mãnh tiến ra. Trương phu nhân móc ra khăn tay, vì chân mật lau đi nước mắt, cười nói, a mật, hôm nay là chúng ta vô cực chân thị phong quang nhất thời điểm. Ngươi cần phải vui vẻ mới là a mẫu, ta chính là vui vẻ đây. Chân mật ôm lấy Trương phu nhân cánh tay lung lay, làm nũng, xa nhà mấy năm, nàng cùng mẫu thân thân cận thời điểm quá ít, lần trước bọn họ đi kiến nghiệp. Gặp mặt cơ hội cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thời gian cấp bách, chân mật không kịp cùng người khác hàn huyên. Cùng mấy cái một trưởng bối chào về sau, liền lôi kéo trưởng tẩu Lý thị tay, nói cho nàng chân tượng tại thiên tử bên người. Lập tức tới ngay, Lý thị vui đến phát khóc, không ngớt lời gửi tới lời cảm ơn. Nàng trượng phu chân nghiêu chết yểu. Chỉ để lại chân tượng một đứa bé. Bây giờ chân thị trèo lên phượng vĩ. Chân tượng cũng thành thiên tử cận thần. Tương lai tăng quan tấn tước. Kế thừa chân gia gia nghiệp. Nàng cũng liền nấu đến đầu. Lý thị luôn luôn không vì Trương phu nhân chỗ vui. Bởi vì chân mật duyên cớ. Nàng mới tại chân gia được đến phải có đãi ngộ. Bây giờ nhi tử lại bởi vì chân mật đến tùy tùng thiên tử hai bên. Đối chân mật càng là cảm kích không hiểu, không ngớt lời gửi tới lời cảm ơn. Hàn huyên bên trong, lại có đội tàu đuổi tới. Từng chiếc lâu thuyền tại cầu tàu dừng lại. Từng đội kỵ sĩ xuống thuyền, dọc theo đại đạo tiến lên. Tại trấn Bắc tướng quân phủ chú quân bên trong xếp hàng. Mặc dù là mùa hè, những kỵ sĩ này vẫn là vũ trang đầy đủ. Tay cầm lấy màu trắng đuôi ngựa trang sức tinh cương trường mâu. Eo đeo trường đao, áo giáp cùng trường mâu bị ánh sáng mặt trời chiếu lên lập lòe tỏa sáng. Là bạch mạo sĩ, có kiến thức rộng rãi người kêu lên. Không ít người đều nghe nói qua bạch mạo sĩ. Biết đây là đại ngô lớn nhất tinh nhuệ kỵ binh. Tuy nhiên ra trận cơ hội không nhiều. Nhưng mỗi chiến tất thắng. Mà lại là bẻ gãy nghiền nát giống như đại thắng. Chỉ huy bạch mạo sĩ tướng lãnh cũng đều là chiến công hiển hách danh tướng. Giờ phút này tận mắt thấy bạch mạo sĩ anh tư. Nhất thời hưng phấn lên. Chậc chậc, thật sự là uy phong. Không hổ là bệ hạ thân vệ kỵ đây. Đó còn cần phải nói. Đây chính là bệ hạ sớm nhất thành lập kỵ binh. Thứ một nhiệm kỳ chỉ huy quan viên thế nhưng là Trần Đáo Trần Thúc Tái. Có thể đếm được trên đầu ngón tay nhữ nam danh tướng. Ngoặc kép, nghe lấy dân chúng nghị luận. Bạch mạo sĩ nhóm mặt không biểu tình. Chỉ là cái eo ưỡn đến càng thẳng. Bạch mạo sĩ sau đó. Hổ bí lăng nhóm tại hứa chử. Điển vi xuất lĩnh dưới xuống thuyền. Tại bạch mạo sĩ sau lưng lập trận. Hình thành một cái phương viên trăm bước phạm vi. Trừ chân thị, trương thị bên ngoài. Tất cả mọi người bị cách ở bên ngoài. Tại trùng điệp bảo hộ phía dưới. Chân thị, trương thị già trẻ nam nữ thu hoạch được không giống bình thường đãi ngộ. Cảm thấy vinh dự tiến một bước bạo dạp. Thân thể làm trung tâm. Chân mật trên thân càng là tụ tập vô số ánh mắt. Chân thị, trương thị nắm giữ đây hết thảy. Đều là nàng mang đến. Chân mật mặc dù biết sự tình cũng không phải là như những cái kia hương đảng suy nghĩ. Nhưng nàng lại vô cùng hưởng thụ giờ khắc này. Nàng biết đây là thiên tử cho nàng vinh diệu. Cho vô cực chân thị vinh diệu. Mà viên quyền cũng từ đó đưa đến tích cực tác dụng. Nếu không phải viên quyền chủ động nhắc tới, thiên tử sẽ không như thế gần thành được. Tích thủy tri ân, làm suối tuôn tương báo. Vạn chúng chú mục bên trong, thiên tử tọa hạ đến cầu tàu. To lớn song thể lâu thuyền giống như núi nhỏ. Lâu thuyền phía trên cột buồm càng là cao vút trong mây. To lớn phượng kỳ như là vân đoan. Bên bờ bách tính cơ hồ muốn đem cổ bẻ gãy. Mới có thể nhìn đến lâu thuyền toàn cảnh. Một đám thiếu niên người hầu xuống thuyền. Đang nhảy bàn hai bên xếp hàng. Chân tượng cũng ở bên trong. 20 tên đại hán đứng tại mạn thuyền một bên. Giơ lên to lớn kèn lệnh. Thổi ra kéo dài tiếng kèn. Tuyên cáo thiên tử giá lâm. Dưới vô số ánh mắt chăm chú. Tôn Sách xuất hiện tại mạn thuyền một bên. Đầu hắn mang tử kim vương miện. Thân mang màu trắng bạc hẹp tay áo cẩm bào. Chỉ có nơi ngực thêu lên một đầu dương cánh bay lượn hỏa phượng hoàng. Trừ bên hông một khối dương chi bạch ngọc đeo. Hắn trên thân không có quá nhiều vật phẩm trang sức. Xem ra nhẹ nhàng khoan khoái. Lưu loát. Không giống như là giàu có thiên hạ hoàng đế. Càng giống là lên đường gọng gàng sĩ tử. Chỉ là trong lúc giơ tay nhấc chân tự có bế nghễ thiên hạ hào hùng. Tôn Sách mặt mỉm cười, ngắm nhìn bốn phía, sau đó nhú lên tay, vòng vòng vái chào, cất cao giọng nói, Trung Sơn cha rất vất vả, chấm gì đức, dám cực khổ chư quân đón chào. Cảm kích đã đến, ban thưởng, miễn Trung Sơn tô thuế một năm. Tôn Sách thanh âm mặc dù lớn, có thể nghe đến người lại vẫn là vô cùng có hạn. Mấy cái người thiếu niên tùy tùng thiếu trở mình lên ngựa. Hướng phương hướng khác nhau lao vụt mà đi. Đi vào đám người trước mặt. Ghim chặt tọa kỵ. Đi chậm rãi. Giơ lên trong tay thiên tử lệnh cờ. Lớn tiếng truyền đạt Tôn Sách ý chỉ. Thiên tử cảm kích Trung Sơn phụ lão, ban thưởng miễn tô thuế 1 năm. Các thiếu niên thanh âm trong trẻo, khí tức bình ổn, cho dù là cách xa một chút, cũng có thể nghe được rõ ràng. Nghe nói thiên tử xuống thuyền bắt đầu, liền miễn Trung Sơn tô thuế 1 năm. Dân chúng vây xem nhóm nhất thời sôi trào. Vạn tuổi, một người trẻ tuổi giơ tay lên, lớn tiếng hô to, vạn tuổi, vạn tuổi. Núi Minh Hải rít gào giống như vạn tuổi âm thanh bên trong. Tư thủy hai bên bờ bách tính ào ào quỳ rạp xuống đất, hướng lên trời từ phương hướng dập đầu tạ ơn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?